tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 588 thiên hành kiện có thể không hư tử vạn vạn không nghĩ tới. Ngô Chí Huy vừa mở miệng hắn liền sợ ngây người. Hắn mới biết được Yến Tử năm đó dĩ nhiên là huyện bọn họ bên trong cao thi trạng nguyên. Thi đại học điểm số đủ để đi kinh thành đọc danh giáo. Kém cỏi nhất cũng có thể đọc sang thành đại học. Đồng dạng là đỉnh cấp danh giáo. Mà Yến Tử hết lần này tới lần khác tới giang thành dệt đại học. Ngay sau đó, Ngô Chí Huy lại tuôn ra một cách khác kinh thiên đại liệu. Hắn mới biết được Yến Tử đến nơi này làm công, dĩ nhiên là vì thay hắn trả nợ. Hắn kéo đen hai nhà phần mềm, đã sớm tại lắp đặt thời khắc, đọc đến truyền tin của hắn ghi chép. Hắn cha mẹ mất sớm, cũng không có gì thân thích. Danh bạ bên trong cũng liền giải rác mấy người. Trong đó liền có Yến Tử cùng cái này Ngô Chí Huy. Đòi nợ không liên lạc được bên trên hắn. Liền bắt đầu lần lượt từng cách theo danh bạ liên hệ. Không hư tử cảm giác chính mình trong đầu huyết dịch đều muốn đông cứng. Hắn một mực tùy tiện giày vò hắn nhân sinh của mình. Không cần đến đối với người nào chịu trách nhiệm. Càng không cần đến xem ai ánh mắt. Càng không quan tâm người bên ngoài cách nhìn. Có thể nay ngày, hắn phát hiện chính mình không làm được. Trong lòng của hắn nấu khó chịu. Hắn không quan tâm Ngô Chí Huy bọn hắn tùy tiện chế xếu. Nhưng Yến Tử đưa tay tới kéo lúc, hắn tức giận hất ra Yến Tử. Một bạt tai lắc tại Yến Tử mặt bên trên. Tức giận mắng nàng. Muốn nàng ít tự mình đa tình. Lập tức xông ra ngoài phòng. Mới xuất đế hoàng thời đại, hắn liền trùng điệp quăng chính mình một bạt tai. Yến Tử dù như một vũ nhẹ, có thể đặt ở hắn đầu vai, chính là núi giống nhau áp lực nặng nề. Hắn cái kia một bạt tai vãi ra, chính là triệt để muốn cùng nàng làm cắt chém. Hắn tại đế hoàng thời đại ngoài cửa thạch sư tử hạ đứng thật lâu, mới muốn rời khỏi. Lại phát hiện tiếp đơn điện thoại mất đi, lại vội vàng trở về. Mới đi đã đến nói, liền thấy Ngô Chí Huy ôm đắc mơ hồ Yến Tử. Bắt đầu dở trò. Đầu tử ông một cái. Liền không nghe sai khiến. Hắn như bị điên xông đi lên. Một cước đem Ngô Chí Huy đập mạnh ngã xuống đất. Không quan tâm giống như điên một cước tiếp một cước đá vào Ngô Chí Huy hạ thể. Không biết đạp nhiều ít chân, hắn mới bị người kéo ra. Trại tạm giam ở 13 ngày. Ngô Chí Huy nhà trúc đưa ra có thể giải quyết riêng. Bồi thường 500 ngàn. Không hư tử căn bản không để ý tới. Có lẽ ở tại hào tử bên trong, đối với hắn mà nói, là cách lựa chọn tốt. Trọng thương hại tội thành lập, hắn bị phán án 7 năm. Ban đầu, Yến Tử mỗi tháng đều sẽ tới nhìn hắn, đều bị hắn cự gặp. Thẳng đến một năm sau, Yến Tử lại cũng không có tới qua. Lại qua nửa năm, hắn bị trước thời hạn thả ra. Lý do là có người tìm được mới chứng cứ. Hắn là tự vệ đánh trả. Nguyên cáo cũng không có nhấc lên gì nghị. Hiển nhiên đây là khác loại hóa giải. Mà Ngô gia chịu hóa giải, chỉ có một khả năng. Đó chính là được đền bù. Mà sẽ cho hắn ra số tiền kia. Chỉ có Yến Tử. Rõ ràng hắn càng nghĩ trốn đi Yến Tử, hết lần này tới lần khác thua thiệt càng nhiều. Lấy cho tới loại này thua thiệt sắp đem hắn phá vỡ. Xuất ngục giam, hắn chẳng có mục đích đi. Chẳng hay gian, lại đi tới phòng máy. Hắn gặp được Lão Kim. Lão Kim mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn qua hắn. Nói hắn chính là chấp niệm quá sâu. Tâm tư quá tạp. Có đạo là thâm tình sợ ta nhất cho là. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng máy màn hình bắt đầu kịch liệt lấp lóe, bóng đèn cũng lúc sáng lúc tối. Lão Kim sắc mặt khó thấy được cực điểm. Bình tĩnh nhìn chằm chằm không hư tử. Gặp hắn mặt lộ vẻ chần chờ. Cả người lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, không hư tử chỉ vào quầy ba chỗ một cái nhỏ lợn ba xe hộp cơm. Hỏi Lão Kim cơm này hộp vì sao tại hắn nơi này. Lão Kim trong lòng thở dài một tiếng. Liền đem hộp cơm lấy ra đưa cho không hư tử. Không hư tử tiếp nhận hộp cơm. Thấy bên trong áp lấy một chồng đơn tử. Đơn tử bên trên là Lão Kim chữ viết. nhớ chính là ai nạp tiền tiền. Phần lớn là 10 khối, 5 khối, cao cũng có 50, 100. Không hư tử chính thấy được không hiểu thấu. Lão Kim giải thích nói, xứng sờ cái gì? Đây đều là ngươi cho Yến Tử nha đầu kia tiền cơm. Ngươi cho là nha đầu kia mỗi lần đưa cơm cho ngươi, cầm tiền của ngươi cho, đều cho ngươi xông tới sổ sách lên. Ngươi tiểu tử là chưa có xem sổ sách, nhưng ta chỗ này đều nắm chắc. Ngươi cho là ngươi cho nha đầu kia tiền, nha đầu kia sinh hoạt có thể có chút chuyển biến tốt đẹp, thực tế là mấy năm này nha đầu kia một mực đang nuôi sống ngươi ăn cơm. Mà chính nàng gầy đến, phá một trận gió đều có thể thổi đi. Nha đầu kia ở trường học đánh lấy hai phần công, những này ngươi cũng không biết đi. Ngươi mượn lưới vay, nha đầu kia một mực đang giúp ngươi còn. Ngươi có thể sớm như vậy ra, là nha đầu kia tự mình cùng Ngô gia đàm, cho 500 ngàn. Mà cái này 500 ngàn là Yến Tử lấy chính mình đổi lễ hỏi. Năm ngoái nha đầu này gả chính là cái hai cưới trung niên, nghe nói là làm than đá sinh ý, đầy miệng răng vàng, mang theo cái lớn kim liên tử, trả lại cho ta tàn điếu thuốc. Ôm Yến Tử cười đến không tim không phổi. Yến Tử lặng lẽ thả hộp cơm. Không hư tử con mắt mấy muốn nhỏ máu. Một trận gió xông ra phòng máy, dùng hết toàn lực chạy. Thanh thiên bạch nhật, đột nhiên mây đen dày đặc, kinh lôi cuồn cuộn, như chút nước mưa to hạ xuống tới. Hắn tại trong mưa chạy, tại trong sấm sét chạy, chẳng biết chạy bao lâu, hắn một đầu mới ngã xuống đất. Nước mưa cùng nước mắt mơ hồ ánh mắt của hắn. Hắn nằm trên khẽ động không động. Bỗng nhiên một trận kịch liệt tiếng thở dốc truyền đến. Hắn nhìn không được ngẩng đầu đi xem. Lại là một cái lão nhân đẩy một cái ngược lại cưới lừa. Ngược lại cưới lừa bên trên chất đầy nhặt được giấy xác cùng bình nước suối khoáng. Phía trên che một tấm che mưa bố. Định thần nhìn lại, lão nhân kia què lấy một cái chân, một bên tay cũng hình như có tàn tật. Khó khăn đẩy ngược lại cưới lừa hướng bên trên lên dốc. Không hư tử lúc này mới phát hiện chính mình nằm địa phương chính là Giang Thành Đại học cửa trường học bên cạnh bên trên. Chỗ kia chính là một cái to lớn dốc đứng. Đột nhiên, lão nhân thân thể nghiêng một cái, ngược lại cưới lừa từ nửa sườn núi bên trên tuột xuống. Thân xe nghiêng lịch, một xe giấy xác, bình lọ ngã đầy đất. Lão nhân kia kéo lấy một đầu què chân, khó khăn đi vào. Bỏ ra trọn vẹn nửa giờ mới nhặt tốt tàn mát bình lò, giấy xác, sắp xếp gọn xe, lại lần nữa xuất phát. Gió vẫn như cũ cuồng, mưa vẫn như cũ gấp, lão nhân vẫn như cũ loạn trà loạn choạng mà đẩy ngược lại cưới lừa bò sườn núi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão nhân dưới chân trượt đi, ngược lại cưới lừa lại lần nữa vọt xuống dưới. Lão nhân không có phàn nàn, cũng không có cảm thán, còng lưng thân thể lại lần nữa hướng sườn núi hạ chuyển đi. Lần thứ ba, lần thứ tư, ngược lại cưới lừa một lần lại một lần trượt xuống. Lão nhân một lần lại một lần đi lên. Không hư tử nhìn ngây dại, hắn trong lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn ánh mắt bỗng nhiên đưa xa, huy hoàng đèn đuốc hạ, Giang Thành dệt cửa trường đại học miệng khẩu hiệu của trường như kiếm đâm mục. Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Không hư tử giật mình, hắn học tập tại này, hai câu này khẩu hiệu của trường hắn nhìn vô số lần, cho tới bây giờ không có như vậy rung động qua. Hắn nhất quán đem những cái kia treo trên tường, khắc trên bích văn tự, coi như mê hoặc nhân tâm, lường gạt lòng người khẩu hiệu. Cái gì thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, lão tử chính là tục nhân một cái, thiên đạo vô tình, chưa từng chiếu cố không ngừng vươn lên, lưu cho những cái kia có đức quân tử đi. Hắn nhất quán nghĩ như vậy, cũng nhất quán không nhìn. Thẳng đến thời khắc này, lão nhân kia một lần lại một lần tại phong vũ lôi điện bên trong kéo lấy một đầu què chân, tại phong vũ lôi điện bên trong bò hướng tòa kia dốc đứng. Hắn rung động, cũng cuối cùng hiểu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 589 âm ngư thiên đạo vô tình. Xem vạn vật như một. Quân tử tiểu nhân. Duy mình tự chọn. Còn lại một hơi. Phấn đấu không ngừng. Không nhận mệnh. Không nghe lời. Ai dám nói cái này suy sụp lão nhân giờ phút này không phải sừng sững ở trong thiên địa người khổng lồ. Ầm vang một cái. Hắn ý nghĩ nổ tung. Khắp thiên kim lôi. Đêm tối hóa thành ban ngày. Giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên thấy rõ cái kia bộ mặt của lão nhân. Không phải lão kim lại là người nào không đúng. Không đúng. Ý niệm này mới tại não hải lóe ra. Toàn bộ thế giới liền đổ sụt. Hứa Dịch cuối cùng mở mắt. Phát hiện chính bản thân chỗ nhà nhỏ bên trong. Cuồn cuộn thiên ý đánh tới. Ý niệm khẽ động. Hai cái mệnh luôn bay ra ngoài. Xen lẫn nhau uốn lượn. Không có ở cuồn cuộn thiên ý bên trong. Ngay tại hai cái mệnh luôn chui vào thiên ý thời khắc, bàn phím cũng bay vào. Hai cái mệnh luôn vây quanh bàn phím bên trên thượng hạ hạ. Đột nhiên. Mệnh luôn bên trong diễn ra hai đầu âm ngư. Vây quanh bàn phím không ngừng phun ra ngọn lửa màu bạc. Bàn phím từng chút một hóa tan. Cuối cùng hóa thành một cái không màu trong suốt viên cầu. Giống như gà tử. Cuối cùng nửa nén hương trôi qua cuồn cuộn thiên ý tán đi. Hai cái âm ngư lùi về hai cái mệnh luôn bên trong. Hai cái mệnh luôn trực tiếp trốn vào Hứa Dịch linh đài. Hắn nâng cái kia bàn phím hóa thành không màu viên cầu. Không nói một lời. Vẫn như cố ngốc ngồi yên. Hắn dù từ sau cùng huyến tượng giấy rua đạt được. Nhưng trong lòng nhận rung động lớn. Đến nay khó mà bình phục. Hắn lại bình tĩnh ngồi hai ngày. Mới bình phục tâm tình. Định thần nhìn lại. Khuôn mặt lại có mấy sợi tơ bạc. Nhẹ vung khẽ trưởng trước người hiện ra cái bóng loáng mặt kính. Trong mặt gương chiếu ra khuôn mặt của hắn. Trắng bệch đến cơ hồ trong suốt mặt bên trên. Lộ ra vô tận tang thương. Đầu đầy tuyết trắng rền vang. Cả người thanh lãnh đến lạ thường. 3 năm lại 3 tháng. Ngươi tiểu tử nếu là lại không khôi phục. Ta cũng chỉ có thể cho ngươi mời đại hòa thượng đến siêu độ. Ngay vào lúc này. Tinh không trong nhẫn truyền đến hoang mị tràn đầy oán tiếng đọc. Sau một khắc. Hoang mị từ tinh không giới nhảy ra ngoài. Toàn bộ hình tượng uể oải được không được. Chào ngươi a lão hoang. Vô tận huyến tượng. Đã thật lại nghi ngờ. Để Hứa Dịch phảng phất sống một đời lại một đời. Giờ phút này gặp lại hoang mị. Không khỏi sinh ra một cỗ tha hương ngộ cố chi cảm giác thân thiết tới. Hoang mị nhìn hắn cũng không có gì thân cận chi tình. Một mặt ghét bỏ trong mắt lại toát ra giải thoát. Ta tốt không không. Là ngươi tốt. Cả nhà các ngươi đều tốt. Nai nai. Lần sau cái này khổ sai sự tình. Lão tử nói cái gì cũng không nhận. Hơn 3 năm, lão tử hơn 3 năm đều không có chợp mắt. Không thành trời sập xuống, liền đừng gọi ta. Phát tiết một trận, hắn chui vào tinh không giới, nằm ngáy o o đứng lên. 3 năm này nhiều. Hoang mị đích thật là vất vả cực kỳ. Đã muốn cảnh giới. Lại muốn lúc nào cũng chú ý pháp trận trong huyền hoàng đan số lượng. Thỉnh thoảng được tăng thêm huyền hoàng đan. Duy trì trong phòng huyền hoàng chi khí tràn đầy. Còn phải lo lắng Hứa Dịch còn có thể hay không sống tới. Theo kiến thức của hắn, liền không nghe nói ai xông âm ngư cảnh muốn 1 năm. Hôm nay cuối cùng kể đến Hứa Dịch phá quan, hoang mị cũng cùng lịch một lần tử kiếp không gì. Hứa Dịch ở trong lòng yên lặng cảm tạ hoang mị 3 hơi. Đột nhiên, mắng to lên. Bại ra đồ chơi. Nhiều như vậy huyền hoàng đan đều dày vò hết. Hắn mới kiểm nghiệm tinh không giới. Phát hiện liền còn lại hơn 500 huyền hoàng đan. Vì xung kích âm ngư cảnh. Hắn nhưng là trọn vẹn chuẩn bị gần 30.000 huyền hoàng đan. Không nghĩ tới cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Định thần nhìn lại. Trước ngực đeo cảnh tâm cũng vỡ vụn. Hắn không khỏi kinh suất một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì là cảnh tâm vỡ vụn ít nhất nói rõ hắn suýt nữa đạo tâm vỡ nát. Mà là cảnh tâm cản trở một cái. Suy nghĩ cẩn thận. Lần này xông quan. Thật là hiểm lại càng hiểm. lâm vào cái kia trong tuyệt cảnh. Nếu không phải Tam Túc Kim Ô xuất thủ, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách có thể phá mê võng. Hiển hóa ra âm ngư. Quả nhiên đạo tâm muốn tu luyện, thất tình lục dục nhiều không được. Mãi đến sông quan, chính là thiên đại nguy hại. Ghi nhớ ghi nhớ. Không được, thật là đói khát, tranh thủ thời gian bồi bổ. Một trận đói hỏa đánh tới, nháy mắt đem hắn cấm dục lời thề đốt cái hôi phi yên diệt. Lấy ra rượu thịt, hắn tùy ý nuốt chửng lên. Ăn không sai biệt lắm hơn 300 cân đồ ăn, mới miễn cưỡng có chút chắc bụng cảm giác. Cơm ăn 7 phần no bụng, hắn ngừng tay tới. Lập tức hắn hướng trong miệng rót 10 đơn vị linh dịch cùng 3 viên vạn linh đan. Ngồi điều tức một lát, liền cũng ngủ thật say. Hoang bị ngủ hắn cũng ngủ. Chủ yếu là hơn 3 năm nơi này bình an vô sự, đủ thấy hắn tuyên chỉ tinh chuẩn. Lại thêm các loại trận pháp đầy đủ, cho dù bị tập kích cũng không đến không có cơ hội thở dốc. Ngủ một giấc tỉnh, cũng không biết là nhiều ít thiên hậu, hắn tinh lực cùng nguyên khí lớn phục, đầu đầy tơ bạc đã đều chuyển làm mực thác nước. Cả người phong thần như ngọc, khí khái hào hùng bừng bừng. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch lấy ra thông linh bảo vật đến. Ý niệm xuyên vào, đồng thời huyễn cảnh diễn ra, chính là Đỗ Công bộ lên cao huyễn cảnh. Hắn không ngừng đổi lấy ý niệm, cái kia thông linh bảo vật dần hiện ra một bức lại một bức huyễn tượng. Mà những này huyễn tượng đều là hắn đã từng dùng bàn phím đánh ra văn tự, mà thông linh bảo vật hiển hóa ra huyễn tượng. Lúc đó cuồn cuộn thiên ý đột kích, hắn đem thông linh bảo vật đưa vào cuồn cuộn thiên ý bên trong. Bất quá là thông thường thao tác, hắn cũng không nghĩ tới hai đầu âm ngư sẽ cùng cái này thông linh bảo vật giảng hòa. Đem tốt tốt một cái bàn phím biến thành loại này bộ dáng, lên cao huyễn tượng mới hiện ra. Cuồn cuộn nước sông vô biên rơi một, lập tức liền dẫn động tâm tình của hắn. Hắn ý niệm khẽ động, huyễn tượng mới biến mất không còn tăm tích. Thật là lợi hại, Hứa Dịch nhìn không được tán thưởng lên tiếng. Lên cao huyễn tượng, hắn sớm liền kiến thức qua, xa xa không tới có thể dao động hắn tâm thần tình trạng. Giờ phút này huyễn tượng tái phát, có sung túc chuẩn bị tâm lý, cái này huyễn tượng lại vẫn là dao động tinh thần của hắn. Sáng mất, kết quả không xấu. Cuối cùng hắn thu trong thạch thất trận pháp, nhảy đến hải đảo bên trên, vung tay lên, một đem cát vàng đón gió lớn lên. Từng cái kim giáp khôi giáp binh sĩ hàng ngũ tại trước người hắn, từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh, hung hãn bất phàm. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới cuối cùng có thể đem cái kia một hộp tinh hạch xa toàn bộ hiển hóa. Nhìn qua một hàng kia sắp xếp hàng ngũ kim nón chủ kim giáp binh sĩ, hắn cảm thấy mình vãi đậu thành binh thuật. Lúc này mới có hơi lớn thành ý tứ. Đúng vậy, hắn cảm thấy vạn binh quyết phối không bên trên như thế thần thông thanh danh, ngược lại là vãi đậu thành binh thuật càng lộ ra tiên khí nghiêm nghị. Vung tay lên, hắn thu tinh hạch xa, lập tức liền hướng phía Nam Cực Tông vị trí đổn đi. Hắn đột nhiên trở về, chấn động toàn bộ Nam Cực Tông. Dù sao đây chính là lại nhiều thêm một vị âm ngư tu sĩ. Toàn bộ Nam Cực Tông toàn bộ âm ngư tu sĩ tổng lại cũng bất quá 50 số lượng. Mấu chốt Hứa Dịch là đỉnh lấy tuyệt đỉnh thiên tài chi danh tấn thăng. Dạng này âm ngư tu sĩ chú định tiền đồ rộng lớn, tương lai chính là thành tựu dương cá, vinh đăng tông môn tiên sứ, cũng là hoàn toàn có thể mong đợi. Hứa Dịch tại Nghênh Hải Phong nhà mình động phủ, càng không ngừng nghênh đón mang đến, cười đến mặt đều nhanh nát. Cuối cùng Thiệu Dung chạy tới, xua tán đi đám người, đem hắn giải cứu ra. Hơn 3 năm ngươi tiểu tử đi đâu cũng không tới cái tin, để ta hào hào quải niệm. Mặt trời mới mọc các bên trong, Thiệu Dung mặt mũi tràn đầy vui vẻ oán giận nói. Hắn đối với Hứa Dịch chờ mong rất sâu. Lúc trước Hứa Dịch rời đi Nghênh Hải Phong 3 năm không có tin tức, cái này chờ mong đến lúc sau liền thành tuyệt vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 590 trung sư để tình huống bình thường bên dưới. Mệnh luân tu sĩ xung kích âm ngư cảnh. Cũng liền mấy tháng chi công. Thành hay bại. Cũng phải xét tại trong vòng mấy tháng sinh ra kết quả. Chỉ có những cái kia mệnh luân cường đại. Muốn thời gian sẽ lâu chút. Có thể lại lâu cũng vạn sẽ không vượt qua một năm. Hứa Dịch trọn vẹn 3 năm không có tin tức. Chính là Thiệu Dung lại nhìn tốt hắn. Trong lòng cũng đã khi hắn là vẫn lạc. Bây giờ. Hứa Dịch đột nhiên xông ra. Lấy âm ngư cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có thể nào không mừng rỡ như điên. Đây chính là hắn nghênh Hải Phong trong vòng 20 năm. Lại bồi dưỡng ra một vị âm ngư cường giả. Mà lại là thiên tài âm ngư tu sĩ. Ánh mắt của hắn thậm chí xuyên thấu tương lai, thấy được Nam Cực Tông vị trí tông chủ rơi xuống nghênh Hải Phong một mạch bên trên. Chỉ cần gia hỏa này hướng về cái mục tiêu này kiên định đi, đây hết thảy đều cũng không phải là không có khả năng. Như đúng như đây, hắn cảm thấy quãng đời còn lại nguyện, không có cô phụ tiên sư kỳ vọng. Trong đó gian nguy, thực sự một lời khó nói hết. Cũng may rốt cuộc thành. Để phong chủ lo lắng. Thực sự là sai lầm. Hứa Dịch mỉm cười ôm quyền nói. Thiệu Dung khoát tay nói. Cái gì phong chủ? Nên gọi sư huynh. Ta còn ngóng trông ngươi tiểu tử tương lai đừng biến thành sư thúc ta liền đi. Ha ha. Trong tiên môn bối phận. Cho tới bây giờ là lấy cảnh giới đến khác nhau cao thấp. Nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ. Đó chính là chân chính đi qua lễ bái sư. Có truyền đạo thổ nghiệp chi ăn sư trưởng. Đó là chân chính một ngày vi sư trung thân vi phụ. Tỷ như bị Hứa Dịch thu thập Diệp Chi Phàm cùng Mạnh trưởng lão ở giữa chính là loại quan hệ này. Mạnh trưởng lão dốc lòng tài bồi Diệp Chi Phàm. Đem chính mình tu hành thần thông. Truyền cho Diệp Chi Phàm. Mà có Mạnh trưởng lão chỉ điểm. Diệp Chi Phàm tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ gia tốc. Bởi vì là tại công pháp trong tu luyện, hắn sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Tại tài nguyên cung ứng bên trên, hắn cũng sẽ dính Mạnh trưởng lão ánh sáng. Dạng này sư đồ, ăn cao ngất, tuyệt sẽ không nói một ngày kia. Diệp Chi Phàm cũng đạt tới âm ngư cảnh, liền có thể cùng Mạnh trưởng lão luận sư huyên đệ. Cho dù Diệp Chi Phàm tu vi vượt qua Mạnh trưởng lão, nhìn thấy Mạnh trưởng lão còn phải gọi sư phụ. Nên dập đầu hành lễ còn phải dập đầu hành lễ. Hứa Dịch dạng này đệ tử. Không có bái sư cha. Cũng liền từ truyền công đường nhận công pháp. Thuộc về nuôi thả hình. Hắn tu vi đề thăng. Tất nhiên sẽ dẫn đến hắn bối phận đề thăng. Nam Cực Tông bên trong loại này phong tục. Hắn đã sớm biết. Cũng không là quái. Liền biết nghe lời phải. Đổi tên Thiệu Dung sư huynh. Song phương hàn huyên nửa nén hương. Thiệu Dung nhớ tới cái gì? Lôi kéo Hứa Dịch đi hướng Mão Nhật Phong. Trương Đạo Hàm hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức. Đối với Thiệu Dung cùng Hứa Dịch đến. Không ngạc nhiên chút nào. Đang ngồi ở cẩn thân điện bên trong đà tỏa. Tựa như chuyển là chờ hai người. Thiệu Dung nói. Sư huynh. Lúc này. Vô luận như thế nào. Nên bổ ngươi được bổ bên trên. Trung sư đệ tử nhập ta Nam Cực Tông đến nay. Công lao có nhiều. Phúc lợi hoàn toàn không có. Xung kích mệnh luôn cảnh tài nguyên. Là nhân gia chính mình kiếm. Xung kích âm ngư cảnh. Chúng ta lại không chút quản. Lần trước tiên đô hội. Nếu không có trung sư để ra mặt. Cuối cùng là kết quả gì? Còn muốn ta nói a dù sao cái này từng cọp từng cọp từng kiện. Sư huyên ngươi cũng tâm lý nắm chắc. Ta cũng không nhiều lời. Hiện tại người trở về rồi. Sư huyên ngươi xem đó mà làm thôi. Nói, hắn đôi mắt gắt gao khóa chặt Trương Đạo Hàm. Những lời này. Hắn nhưng là nhẫn nhịn thật lâu rồi. Cho tới nay. Hắn đều tại thay Hứa Dịch gọi bất bình. Có cái đào tấn đối đầu so. Hắn cái này gọi bất bình thanh âm càng lớn hơn. Lần trước Hứa Dịch xung kích âm ngư cảnh trước. Bán ra 3 viên âm ngư đan. Để Thiệu Dung hỗ trợ đổi 15.000 huyền hoàng đan. Về sau. Thiệu Dung lại đại biểu Nghinh Hải Phong giúp đỡ hắn 5.000 huyền hoàng đan. Lúc ấy, Thiệu Dung liền nói, cái này sổ sách đều cho tông chủ nhớ hạ, tương lai cùng nhau bồi thường. Hắn cảm thấy tông môn thua thiệt Hứa Dịch, tuyệt không phải huyền hoàng đan có thể bồi thường. Lần này tới, chính là muốn cả gốc lẫn lãi tính cái rõ ràng minh bạch. Tam sư đệ, ngươi ra ngoài đi, ta cùng Trung sư đệ nói chuyện. Trung sư đệ có miệng, biết nói chuyện, không cần đến ngươi ở một bên hát đệm. Nếu là chúng ta đàm không rõ ràng, ngươi lại tới khi côn tử như thế nào? Trương Đạo Hàm ngậm cười nói. Côn tử Thiệu Dung ngạc nhiên nói, đột nhiên trở lại vị mà đến, chỉ vào Trương Đạo Hàm đang muốn lý luận, chợt thấy Trương Đạo Hàm tay áo hất lên, Thiệu Dung liền bị văng ra ngoài. Lập tức cả tòa cẩn thân điện cửa lớn màu vàng ấm liền bị đóng lại. Trương Đạo Hàm chỉ vào đối diện bộ đoàn, muốn Hứa Dịch ngồi xuống. Khó lường, 3 năm mà thành âm ngư, nghĩ đến cũng là cá vàng, phóng ra ngươi âm ngư cùng ta nhất quan. Nói, Trương Đạo Hàm ngồi xuống bộ đoàn nâng hắn. Từ bệ giai bên trên chậm rãi bay xuống bệ giai hạ. Tại Hứa Dịch cách đó không xa vào chỗ, Hứa Dịch phóng ra bản thể âm ngư. Đã thấy cái kia âm ngư mông lung, hiện kim quang. Mới vừa để xuống ra cả phòng bên trong, phương mùi thơm khắp nơi, linh khí bức nhân. Trương Đạo Hàm mắt hiện dị sắc, quả nhiên là hiếm thấy kim âm ngư, khó lường a. Hứa Dịch nói, xin hỏi tôn chủ, cái này kim âm ngư có gì bất phàm? Từ mệnh luôn cảnh đột phá như âm ngư cảnh, ta chỉ cảm thấy pháp lực có tăng cường, cũng không cái khác gì biến. Trương Đạo Hàm nói, lời tuy như thế, nhưng cũng không chỉ như thế. Âm ngư một hóa, thiên địa khác lạ. Có con cá này, ngươi tuổi thọ du dài, căn bản không phải mệnh luân cảnh có thể so sánh. Lại cá hỏa luyện đan, hơn xa mạng hỏa. Cho tới thuyết pháp lực tăng cường, kia là tăng cường một điểm, a kia là ngày đêm khác biệt. Nhất là ngươi đầu này cá vàng, pháp lực càng là hùng hồn. Cùng ta cái này âm ngư ba cảnh so ra, cũng không kém bao nhiêu. Pháp lực thế nhưng là tu sĩ căn cơ. Rất nhiều thần thông diệu thuật, không phải tu sĩ ngộ tính không đủ, mà vô pháp tu luyện. Kỳ thực là pháp lực không đủ, vô pháp khống chế. Phảng phất giống như hài đồng đùa nghịch đại đao. Đùa nghịch không tốt là bình thường, mà pháp lực tăng cường sẽ trực tiếp dẫn đến tu hành thần thông tốc độ thật to tăng tốc. Lại không nên xem thường thần thông diệu dụng. Đào tấn đi đường chưa chắc là sai, chỉ bất quá hắn tu vi còn thấp mà thôi. Thật khi hắn tu đến âm ngư cảnh, hắn đã từng nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi, đương nhiên sẽ không uổng phí. Hiển nhiên Trương Đạo Hàm còn nhớ rõ Tiên Đô hội cái kia ngày Đào tấn cùng Mộc Cận Lâm giao đấu. Mộc Cận Lâm thắng lợi về sau, chế nhạo Đào Tấn ham hố nhai không động. Hứa Dịch gật đầu nói, tông chủ có ý tứ là hy vọng ta đoạn thời gian này ổn định lại tâm thần, tu tập thần thông. Trương Đạo Hàm gật gật đầu, chính là này ý. Ngươi thiên phú tuyệt hảo, ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào. Ta người tông chủ này không hoa mắt vồ tay, nên đưa cho ngươi tự nhiên sẽ cho. Hứa Dịch đứng người lên, xông Trương Đạo Hàm thật có lỗi thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Lại nhìn không được oán thầm nói. Nói nửa ngày, vẫn là cái gì đều không cho. Đây cũng quá hẹp hòi đi. Nhưng nhân ra là tông chủ, đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận lời. Lại nghĩ khó được tông chủ nể mặt nói chuyện, cái này cơ hội không thể bỏ qua. Xin hỏi tông chủ, theo ta được biết, âm ngư cảnh là ngư ẩn, ngư hiện, ngư biến. Cái này ba cảnh, muốn đột phá cái này ba cảnh, cần làm nào? Cố gắng Hứa Dịch ngồi xuống, một mặt thành kính hỏi. Vấn đề này hắn đương nhiên có thể hỏi Thiệu Dung, nhưng hắn cảm thấy phải cùng tông chủ tìm cách thân mật. Trương Đạo Hàm nói, không khác, tuế nguyệt rèn luyện, huyền hoàng chi khí cỏ rửa. Sau đó ta sẽ gửi cho ngươi phát xuống một sơn môn. nên cho đồng tử. Phía dưới trường sự, ngươi chính mình chọn lấy. Đằng sau liền phải dựa vào ngươi chính mình như cắt như rũa. Như mài như mài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 591 chính tiên hứa dịch lại nói. Lại không biết như thế nào đột phá dương ngư cảnh. Tha thứ ta nói thẳng. Ta còn chưa từng thấy qua dương ngư cảnh tiền bối. Tổng sẽ không ta đường đường Nam Cực Tông. Còn không từng có qua dương ngư cảnh tiền bối a, hắn tự nhiên biết sẽ không như thế. Liền hỗn loạn uyên hải đều có cái dương ngư cảnh vô lượng lão nhân. Trương Đạo Hàm mỉm cười nói thôi được, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có tư cách biết càng nhiều. Chúng ta tu hành là vì cái gì? Cầu đại đạo quá khó quá chẳng. Chẳng lẽ đã cực ít có tu sĩ dám vọng tưởng coi cái này là làm mục tiêu? Có thể trường sinh vạn năm, luân hồi bất diệt cũng như vậy đủ rồi. Tu được dương ngư cảnh đã chọn có thể bảo lưu ý thức luân hồi. Mà tu được thần đồ cảnh, liền có thể trường sinh vạn năm. Lấy thánh thể chuyển thế trùng tu. Cái này cảnh giới tu sĩ, liền coi như là đắc đạo. Chỉ cần không chính mình muốn chết, cơ hồ chính là khác loại không diệt. Đạt được thần đồ cảnh, liền có tư cách thu hoạch được tiên vị. Nhưng có tư cách cùng thu hoạch được tiên vị ở giữa, còn ngăn cách một tầng. Nhưng cũng đủ để chứng minh thần đồ cảnh tu sĩ tôn quý. Chúng ta Trung Châu, vì Trúc Nam Cảnh. Nam Cảnh tổng cộng có 7 châu. Có sử ghi đến nay, ra thu hoạch được tiên vị thần đồ đại năng cũng bất quá mấy trăm. Hứa Dịch trầm ngâm nói, chẳng biết cái này tiên vị là thế nào định nghĩa. Hẳn là cũng có phẩm giai phân chia á, tu hành mấy trăm năm. Hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình cách khoảng cách thành thần làm tiên không xa. Thành được chân tiên. Vạn kiếp bất diệt. Sao mà sung sướng. Trương Đạo Hàm nói. Tiên có cửu phẩm. Phân bốn loại. Chính tiên. Thượng tiên. Đại tiên. Tứ phương đế quân. Trong đó chính tiên là cửu phẩm đến thất phẩm. Thượng tiên là lục phẩm đến tứ phẩm. Đại tiên tam phẩm đến nhị phẩm. Lại bên trên chính là tứ phương đế quân. Đương nhiên, nhất bên trên còn có hai thiên đế, lại bên trên còn có hai đạo thánh, một Phật thánh. Hứa Dịch nói, hai thiên đế là chỉ Nam Thiên Đình cùng Bắc Thiên Đình đi. Chúng ta Nam Cực Tông về Nam, vẫn là về Bắc mới vào đại hoang giới. Hắn liền cùng Nam Bắc Thiên Đình tiểu tốt tử. Có qua gặp mặt một lần. Về sau, một mực vốn tại Nam Cực Tông hèn mọn phát dục, ngược lại là lại chưa từng nghe qua hai thiên đình tin tức. Trương Đạo Hàm nói, hai thiên đình sự tình, ngươi cũng không cần hỏi thăm linh tinh. Liền ta đều một đoàn mơ hồ. Chúng ta Trung Châu tại Nam Cảnh. Nam Cảnh có 7 châu. Hiện tại liền hai cách tiên cung. Chúng ta cung phụng Vân Cảnh cung. Ngươi không phải hỏi Nam Cực Tông Dương Ngư Cảnh đi đâu à? Lúc này để ngươi mở mắt. 3 năm sau là 10 năm một lần cung phụng Vân Cảnh cung thời gian, đến lúc đó liền do ngươi đi liền tốt. Được rồi, ta cũng khó được cùng ai nói nhiều lời như vậy. Miệng đau, ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi. Thiệu Lão Tam ở bên ngoài gấp đến độ miệng đều muốn nổi bóng. Không chừng có thể là ta đem ngươi làm gì. Hứa Dịch đứng dậy, hướng Trương Đạo Hàm thi lễ. Trương Đạo Hàm thân hình biến mất không thấy gì nữa, cẩn thân điện cửa lớn đóng chặt chợt mở ra, bỏ vào cả điện thanh phong. Thiệu Dung thứ nhất thời gian nhảy vào, dắt Hứa Dịch liền xuất cẩn thân điện trực tiếp độn trở về nghênh Hải Phong. Như thế nào? Tông chủ đến cùng cho phép ngươi cái gì? Đi thẳng nói. Lúc này hắn như lại làm già một bộ. Đầu ta một cách không đáp ứng. Thiệu Dung nhớ nhung chính là Hứa Dịch đại biểu nghênh Hải Phong lại nhận không công chính đãi ngộ. Dạng này, hắn người phong chủ này mặt bên trên nào có hào quang có thể nói. Hứa Dịch nói, tông chủ nói, truyền công đường công pháp, đảm nhiệm ta tu hành, lại phân một sơn môn, cùng một chút tạp dịch, cho phép chính ta chiêu mộ trường sự. Điều kiện cũng không tệ lắm phải không? Miệng bên trên nói như vậy, trong lòng bất mãn sắp bài sơn đảo hải. Nắm thảo Thiệu Dung nguyên địa nổ tung, Trương Đạo Hàm, ngươi khinh người quá đáng. Nói, liền chỗ sung yếu đi Mão Nhật Phong lại bị Hứa Dịch gắt gao giữ chặt. Hắn ngược lại là vui lòng Thiệu Dung đi làm ầm ĩ, cũng không thể mình bị kẹt ở giữa, đến lúc đó gây nên tôn chủ ven dép, có thể sẽ không hay. Phong chủ bớt giận, điều kiện này không tệ. Lại nói, tôn chủ còn đáp ứng ta 3 năm sau, để ta tham gia Vân Cảnh cung cung phụng. Hứa Dịch vội vàng lại nói ra lý do. Mặc kệ như thế nào trước đem Thiệu Dung hỏa khí hạ. Chờ qua trận này, Thiệu Dung cùng Trương Đạo Hàm làm ầm ý được càng hung, hắn càng hài lòng. Cái gì? Thiệu Dung ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là nói cho ngươi đi Vân Cảnh cung một hỏi liên tiếp nhiều lần. Khi lấy được Hứa Dịch xác nhận về sau, Thiệu Dung ngửa mặt lên trời nói. Năm đó sư tôn ánh mắt quả nhiên không kém a. Tông chủ nên là hắn. Trước sau biến hóa lớn, sắp đem Hứa Dịch nhìn mộng. Hứa Dịch vội hỏi nguyên do. Hắn chính là não tử chậm nữa, cũng nghe rõ. Rõ ràng đi Vân Cảnh cung đưa cung phụng là một cọc mỹ xoa, có thể đến cùng mỹ ở nơi nào đâu? Trong lòng của hắn nhìn không được huyễn nhớ tới. Nếu là có thể thưởng cách hậu thiên linh bảo, cũng liền không còn quá nghiêm khắc. Thiệu Dung nói, hàng năm tham gia cung phụng hoàn tất, Vân Cảnh cung đều sẽ phát xuống ban thưởng. Một phương chính tiên ban thưởng há lại sẽ hẹp hòi. Mà cái này ban thưởng về ai đoạt được, tông môn khác ta không biết, nhưng chúng ta Nam Cực tông lại là ai đi cung phụng liền về ai được. Qua lại thời điểm đều là năm đại phong chủ cùng tông chủ thay phiên đi. Lần này lại là đến phiên tông chủ. Hắn đem cơ hội nhường cho ngươi, đủ để thấy tông chủ đáy lòng vô tư, nhất là công đạo. Như thế ban thưởng thật xem như cực dày. Trung sư để khi cảm niệm tông chủ ăn đức. Hứa Dịch liên tục xác nhận, nhưng hắn quan tâm hơn vẫn là cụ thể ban thưởng vì sao. Thiệu Dung nói, đây là có thể tự mình chọn lấy. Năm đó ta chọn chính là huyền hoàng đan, chọn vẹn được 6.000 viên đâu. Bất quá còn có công pháp, pháp bảo các loại, cũng nhìn cơ duyên đi. Nghe xong cái này số, Hứa Dịch đáy lòng trước lạnh một nửa. Cứ việc giờ phút này, hắn trong túi liền còn lại 600. Nhưng hắn tốt xấu là làm qua đại phú ông, thực chất bên trong hào khí vẫn còn. 6.000 huyền hoàng đan ban thưởng, hắn thật đúng là không lớn thấy được bên trên. Tả hữu có thể đi thấy chút việc đời cũng tốt, dù sao không phải chuyện xấu. Cùng Thiệu Dung hàn huyên nửa nén hương công phu, Hứa Dịch liền cáo từ. Không bao lâu, Tư Thiện Đường mới nhậm chức an trưởng lão. Vì Hứa Dịch chọn lấy Sơn Phong làm đạo trường sự tình, còn có lệnh bài, phục sức các loại điều phối vấn đề, Tân Tấn Âm Ngư Cảnh tự động thành Nam Cực Tông trưởng lão, tự nhiên là nên được hưởng tương ứng đãi ngộ cùng tôn quý. Hứa Dịch chọn lấy nhất tới gần đầu Nam Miệng Cá Phong. Sơn Phong không cao, nhưng thắng ở thanh tịnh. An trưởng lão lại cho hắn phát không ít tạp dịch, hỏi hắn là tự chọn lấy trường sự vẫn là bên này cho an bài. Hứa Dịch lựa chọn cách trước. Hắn lựa chọn là Trần Binh. Tại Nghinh Hải Phong cùng hắn đi được gần nhất. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng loại này trưởng sự lại không phải Tư Thiện Đường, truyền công đường loại hình trưởng sự. Xem như hắn tư nhân trúc quan, hắn không ngại mất mặt, nguyện ý để huyền anh cảnh tu sĩ gánh vác đảm nhiệm nhà mình sơn môn trưởng sự, là tự do của hắn. Trần Binh đối với gánh vác đảm nhiệm Miệng Cá Phong trưởng sự sự tình, tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Không ít nội môn đệ tử đều không ngừng hâm mộ. Càng có người đem quan hệ kéo tới Tưởng Tiếu chỗ, bị Tưởng Tiếu cự tuyệt. Thậm chí Lý Bình đều mịt mờ hướng Hứa Dịch tiết lộ qua nguyện ý chuyển tới bọn họ hạ ý tứ. Đối với Hứa Dịch kỳ phong thay nhau nổi lên, Lý Bình cảm xúc là sâu nhất. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ năm đó, cái kia nhìn tại phối dược trước của phòng, khổ tâm từ hắn chỗ thu hoạch một tia cơ duyên người thiếu niên. Có thể ngắn ngủi trong vài năm, người này thân phận liền thẳng vọt mây xanh, lại thành liền hắn đều muốn ngưỡng vọng một phong trưởng lão. tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 592 máy rút tiền nhóm Lý Bình không nghĩ tới là. Nguyên nhân chính là Hứa Dịch từng tại hắn thủ hạ lính qua sự tình. Lại không tốt bổ nhiệm hắn đến gánh vác đảm nhiệm miệng cá phong trưởng sự. Chính là miễn cho song phương thân phận địa vị trao đổi. Lẫn nhau đều xấu hổ. Miệng cá phong vừa lập tưởng tiếu cũng thường dẫn bạn bè ngoan cố của hắn thiểu tử quân trước đến giúp đỡ. Trần Binh càng là dẫn một đám tạp dịch. Cả ngày bận rộn không ngừng. Chỉ vì một phong vừa lập. Nguyên do sự việc quả thực không ít. Chủ yếu nhất sự tình. Chính là bồi dưỡng linh thực vườn. Cách này liên quan đến Hứa Dịch tương lai. Bởi vì là tấn thăng là âm ngư cảnh về sau. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là luyện đan. Nhiệm vụ này cũng không phải ai cho hắn hạn định. Mà là sở hữu âm ngư cảnh trưởng lão tự phát. Bởi vì là âm ngư cảnh bên trong tiến giai. Toàn bộ nhờ huyền hoàng chi khí rèn luyện. Lượng lớn huyền hoàng đan. Tông môn là vô pháp nhận. Hàng năm mỗi vị âm ngư trưởng lão. Tông môn chỉ cung cấp 1.000 huyền hoàng đan tư bổng. Âm ngư cảnh trưởng lão tiến giai hy vọng. Ngay tại tự luyện huyền hoàng đan. Cũng may âm ngư cảnh tu sĩ cá hỏa. Đối với đề cao luyện đan trình độ có hiệu quả. Sở dĩ. Cơ hồ sở hữu âm ngư tu sĩ. Đều là danh phủ kỳ thực luyện đan sư. Đương nhiên. Có thiên phú thấp. Có thiên phú cao. Luyện đan thành tựu phần lớn không tính ưu tú. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào thời gian để đền bù. Đáng nhắc tới chính là tất cả đỉnh núi đan đường luyện đan sư. Những thầy luyện đan này sản xuất. Căn bản là cung cấp tất cả đỉnh núi thường ngày. Cho nên có thể tại mệnh luôn cảnh thu hoạch được trưởng lão vinh dự. Đã muốn luyện đan. Liền cần linh thực. Trông cậy vào tông môn linh thực cung cấp. Kia là không thực tế. Tông môn sẽ chỉ phân phối luyện chế huyền hoàng đan cần thiết linh thực loại tử. Lại cho dẫn tới linh tuyển tưới tiêu. Thường thường hơn năm. Liền có thể sản xuất đủ 5 phần linh thực. Lấy cung cấp luyện đan tiêu hao. Cơ hồ tất cả âm ngư cảnh trưởng lão. Bận biểu liền là chuyện này. Bởi vì chuyện này không có phong hiểm nhất. Chỉ có thể lấy chịu thời gian chính là. Nhưng Hứa Dịch cảm thấy hắn mình không thể dạng này chịu xuống dưới. Đạo lý rất đơn giản, hắn chịu không dậy nổi. Bình thường âm ngư cảnh tu sĩ tu luyện cần thiết lượng lớn huyền hoàng đan. Mà đến phiên hắn lúc. Cần huyền hoàng đan số lượng. Sẽ chỉ càng khổng lồ. Chỉ dựa vào luyện đan. Được luyện đến năm nào tháng nào. Cuộc sống không dễ chịu a. Hứa Dịch ngồi xổm ở miệng cá đỉnh núi lệch ra cái cổ cây già bên dưới. Suy nghĩ dần dần bay xa. Dần dần khóe miệng của hắn có tiếu văn. Ôi, nắm thảo, ôi, nắm thảo. Quản chiêu một đường cầm thảo. Xông vào chính tâm đường. Phùng Tứ Hải chính cao mày ngồi tại ghế dựa tử bên trên xuất thần. Quản chiêu như thế thất kinh xông tới. Bỗng chốc liền chạm đến Phùng Tứ Hải nhịp lân. Mới muốn tức giận. Nghĩ lại không đúng. Lấy Phùng Tứ Hải đối với quản chiêu hiểu rõ. Chính mình cái này đại quản gia xưa nay ổn trọng. Không có đạo lý có thể như vậy. Ngay vào lúc này, quản chiêu trong mồm cuối cùng run nói ra từ mấu chốt. Hắn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh xuất hiện ở chính tâm trong đường. Nắm thảo Phùng Tứ Hải thanh âm kéo cao đến cực hạn. Không, không, không hư. Trung Như Ý, ngươi lại còn dám tới. Mãnh liệt chấn kinh cuối cùng hóa thành nghiến răng nghiến lợi. Tới chính là Hứa Dịch. Phùng Tứ Hải chỉ cùng hóa thành tiết hướng bộ dáng Hứa Dịch chiếu qua mặt. Lại không cùng bộ dáng này Hứa Dịch đối mặt. Nhưng hắn từ Phùng Thất mấy người cung cấp quang ảnh bên trong. Gặp qua Hứa Dịch bộ dáng. Mặc dù khí chất đại biến. Nhưng khuôn mặt liếc mắt có thể phân biệt. Lại nói. Trừ chân chính không hư lão mà. Ai dám dùng cái này khuôn mặt bước vào huyết hải sơn trăng. Không phải là tìm chết sao Tứ Hải. Liên hệ một cách vưu tam công tử. Cảnh kiếm bình. Hỗn loạn uyên hải. Có tên tuổi tổ chức. Đều nói một tiếng đi. Hứa Dịch thanh âm nhẹ nhàng nói. Như chiêu hô tiểu đệ. Phùng Tứ Hải đã từ hoảng sợ cùng nổi giận cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, khôi phục chấn định. Trong đầu không ngừng toát ra dấu chấm hỏi. Không hư lão ma làm sao dám đến, cho dù là thành tựu âm ngư ba cảnh, đến nơi này cũng là muốn chết. Không đúng, hắn làm sao có thể muốn chết, ma đầu kia nhất là hung áp tà áp. Đây là lại muốn tính kế ta a. Đúng, nhất định là như vậy. Trời ạ, trời xanh làm sao không hàng hạ kiếp lôi đánh chết cái này bị ôn ma đầu. Phùng Tứ Hải lại gấp lại hoảng. Tình cảnh của hắn không ổn, rất là không ổn. Huyết hải hội để không hư lão ma giày vò một phen về sau, có thể nói là nguyên khí đại thương, thể diện bên trong tử ném đi sạch sẽ. Liền hắn lão phụ Phùng Cẩn Bá tức giận đến cũng sắp sinh tâm ma, bất lực thay đổi cuộc diện, triệt để không để ý tới chuyện, đem cái này huyết hải hội nát sạp hàng toàn nện rơi vào trong tay hắn. Hắn hữu tâm tỉnh lại, nhưng phía trước một nhóm mất máu quá nhiều. Tứ Hải Minh cùng Thiên Hải Các một đám người lại là tà tâm bất tử, không ngừng từng bước xâm chiếm huyết hải hội thế lực. Hắn thúc thủ vô sách. Lúc này, chính là việc này lớn phụng phiểu đâu. Hết lần này tới lần khác không hư lão ma lại tìm tới cửa. Đổi lại chưa ăn qua hứa dịch bệnh thiếu máu trước đó, hắn ý niệm đầu tiên nhất định là đưa tới người vây quét. Năm đó bọn hắn khuất phục là bởi vì là bắt không được không hư lão ma ảnh tử. Bây giờ không hư lão ma đang ở trước mắt, cuộc diện có lẽ có thể đổi mới. Thế nhưng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều. Hắn cũng liền lớn giáo huấn, nhận định một điểm, không hư lão ma tuyệt sẽ không tự chui đầu vào lưới, khẳng định có âm mưu, quyết không thể trước manh động, lộ ra sơ hở cho hắn. Ngay vào lúc này, quản chiêu ý niệm truyền đến. Công tử, không cần lo ngại, hắn không phải muốn gọi người a, gọi nhiều một ít, dù sao có lôi mọi người cùng nhau đỉnh, càng nhiều người càng tốt, nhiều người đến cực điểm, hắc hắc, nói không chừng liền ép vỡ cái này không hư lão ma. Không sợ hắn sẽ kêu gào, dốc hết sức phá trăm sào. Phùng Tứ Hải cấp tốc tiếp nhận quản chiêu đề nghị, bởi vì cái này đề nghị đối với hắn mà nói không có đinh điểm nguy hiểm, mà lại sẽ chỉ than bạc nguy hiểm. Rất nhanh, Phùng Tứ Hải lấy ra Như Ý Châu, bắt đầu mời người. Đối với hắn mà nói, tìm hấp dẫn người cớ, làm cho người đến, dễ như trở bàn tay. Hắn đánh lấy một lần nữa phân chia các phạm vi thế lực cờ hiệu. Không cần một lát, hỗn loạn tinh hải nhất có danh vọng bảy nhà thế lực liền tề tựu. Để tránh đánh cỏ động rắn, Hứa Dịch trước đó ẩn tại màn che về sau, thẳng đến bảy nhà tề tụ. Nói là bảy nhà, đến người chừng trên trăm. Đạo lý rất đơn giản, như thật muốn một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, cũng không phải so với ai giọng lớn, liền có thể đem sự tình định xuống đến. Nhất định là các loại sáng cơ bắp. Cái này lúc tuyệt không phải chơi giấu tài thời điểm. Quản chiêu cũng lặng lẽ đưa tới huyết hải hội hạc tâm lực lượng ẩm tại ngoài cửa. Phùng huynh, làm sao? Nghĩ thông suốt, dự định đem ô triệu đường thuyền giao ra rồi muốn ta nói. Ngươi sớm nên dạng này thức thời vụ. Không phải họ Vưu thừa dịp hỏa cướp bóc. Bây giờ ngươi huyết hải hội thể lượng, là nhìn không được những tuyến lộ này. Phun ra một chút cũng tốt. Vưu Tam công tử vỉnh lên chân bắt chéo nói. Đoạn này thời gian, hắn cuộc sống trôi qua quả thực không sai. Chủ yếu là từ trên thân huyết hải hội hút máu. Quá mức thống khoái lâm ly. Cảnh Kiếm Bình cũng cười nói. Đúng vậy a, Phùng huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phùng gia có ngươi cầm lái, huyết hải hội không sập được. Tốt, Phùng huyên muốn nói gì cứ nói đi. Phùng Tứ Hải lặng lẽ liếc xéo lấy đám người. Chư vị sợ là hiểu nhầm đi. Phùng mố người lại là bất tài, cũng sẽ không tự cam đọa lạc đến muốn bại hoại tổ nghiệp tình trạng. Hôm nay yêu cầu tổ chức cái hội nghị này cũng không phải ta họ Phùng. Như ý huyên có thể ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 593 vẫn như cũ khó giải Phùng Tứ Hải tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch vọt ra. Toàn trường đám người cơ hồ toàn cỏ dựng đứng lên. Không hư lão ma thanh danh, mấy năm trước thật là chấn động tinh hải. Hình ảnh của hắn tự nhiên lưu truyền rộng rãi. Hứa Dịch cái này một đứng ra, tất cả mọi người nhận ra hắn tới. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường loạn âm thanh một mảnh. Có mắng chửi Phùng Tứ Hải rốt cuộc là ý gì. Có kinh âm thanh hô quát nói cái này chung như ý không phải xung kích âm ngư cảnh chết a. Nói cái này lời nói tự nhiên là tận lực chú ý qua không hư lão ma đồng tính. Dù sao, cái kia ngày trên tiên đô hội, không hư lão ma thân phận đắc minh. Còn có la hét muốn thù mới thù cũ cùng một chỗ báo. Toàn trường rối mù. Hứa Dịch giật đem ghế dựa tử ngồi xuống, hai chân dựng lấy một cái bàn trà biên giới, lặng lặng chờ đợi. Hắn bộ này làm dáng lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hút tới. Không hư lão ma năm đó thanh danh cũng không phải dựa vào mồm mép thổi phồng lên. Toàn bộ hỗn loạn uyên hải nhất trí cho rằng không hư lão ma mạnh nhất xa không phải thực lực của hắn, mà là hắn giảo quyệt khó lường trí tuệ, cùng tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, khiến người ta khó mà phòng bị, gọi người không thể không kiêng kỵ vạn phần. Trung Như Ý, ta biết ngươi là Nam Cực Tông, lần trước ngươi tại hỗn loạn uyên hải dày vò một hồi lâu, mọi người không có coi ra gì, nhẹ để nhẹ qua, chính là xem ở Nam Cực Tông thể diện bên trên. Có thể ngươi nếu là hết lần này đến lần khác giày vò, chúng ta những này người cũng không phải ăn cơm khô. Vưu Tam công tử đi đầu liền lạnh mặt, biểu lộ thái độ. Nói lời nói này trước đó, ngậm, hắn đã truyền lại ý niệm, cùng đám người đạt thành chung nhận thức, đoàn kết nhất trí, cùng nhau đứng vững không hư lão ma. Cùng sau lưng của hắn Nam Cực Tông, hắn cũng không tiếc đứng ra vào đầu, làm cuộc chiến này ngựa minh. Hứa Dịch cười nói, ta chưa từng nghĩ mang ra Nam Cực Tông áp ai. Năm đó ta đều có thể tại hỗn loạn uyên hải giết cái mấy tiến mấy ra, lại càng không cần phải nói bây giờ. Vưu Tam đúng không, sau lưng ngươi là Tứ Hải Minh giống như. Hành, kể từ hôm nay, Tứ Hải Minh tại hỗn loạn uyên hải chuyện làm ăn liền không cần làm. Ngươi tính là cái gì? Bất quá biết chút ma dược mánh khóe. Thật khi chính mình hành ban đầu là bản tỏa không tại. Hôm nay bản tỏa ở đây, há có thể dung ngươi càn rỡ. Vưu Tam công tử bên người Hồng Mi lão giả giận tiếng quát to. Này quân tên gọi Tần Uy, chính là Tứ Hải Minh kim bài võ lực. Người bên ngoài e ngại không hư lão ma, hắn cũng không sợ. Theo Tần Uy, không hư lão ma đơn giản sẽ làm chút đào hố hạ vấp đánh hôn mê sự tình. Có thể có bản lĩnh gì? Nhìn xem Hứa Dịch ngông nghênh ở chỗ này giả 13. Hắn đã sớm tức sôi ruột khí. Có chính mình ở đây, há có thể dung người bên ngoài mạo xưng đầu to Tần Uy mới một lập lên. Hứa Dịch răng rắc một cái, làm vỡ nát bàn con, chậm rãi hướng Tần Uy đi tới. Tần Uy lạnh hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới, dâng trào hướng phía Hứa Dịch đi tới. Chuột tử, lão tử xé sống ngươi. Hò hét, hắn lại động thủ trước, vung tay lên, hai đạo màu vàng bàn tay liền muốn bắt được Hứa Dịch. Xoát một cái, một đạo hộp vung bay ra. Hai cái bàn tay màu vàng ấm nháy mắt xuyên thấu qua hộp vung, phản hướng Tần Uy công tới. Tần Uy chính kinh ngạc gian, phất tay đánh ra một làn khói sóng, liền muốn đem công tới hai cái bàn tay màu vàng ấm chấn vỡ. Liền vào lúc đó, cái kia hộp vung nháy mắt giải thể thành ba đầu tung hoành sen lẫn trường mâu, bắn về phía Tần Uy. Khá lắm, âm ngư chính là âm ngư. Tinh không trong nhẫn, Hoang Mị bỗng nhiên kêu lên tốt đến. Hắn là cái biết hàng. Lúc trước Hứa Dịch hộp vung, thủ nhiều tại công, lại một khi phát động công kích, hộp vung liền sẽ giải thể, hóa thành ba đầu trường mâu. Mà nay Hứa Dịch tấn thăng lên âm ngư cảnh về sau, hóa công đại pháp càng thấy uy lực. Giờ phút này, hộp vung giải thể. Ba đầu trường mâu tại không trung khuấy lên từng đầu hắc tuyến. Dĩ nhiên chưa từng giải thể. Vẫn như cũ lẫn nhau đan xen kẽ. Lúc đầu hộp vung, thành dược gì khó lường hình dạng. Vẫn như cũ duy trì đối với linh lực công kích cường đại hợp quy tắc năng lực. Vậy thì kinh khủng. Cơ hồ vừa đối mặt, Tần Uy liền bị ba đầu trường mâu khóa kín trên. Trong đó một đầu trường mâu trực tiếp đem xương bả vai của hắn đinh xuyên. Hai người giao thủ, tại trong chớp mắt liền phân ra được thắng bại. Bên này Tần Uy mới ngược lại hạ Vưu Tam công tử sau lưng hơn 10 người, liền nghênh đón Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch vung tay lên, tinh hạch xa vẩy ra, đón gió hóa ra 30 kim giáp tướng. Riêng phần mình cầm đao thương kiếm kích, nháy mắt thổi lên bão kim loại, thoáng qua liền đem đám người kia bao phủ. Kim giáp tướng đồng bì thiết cốt phòng ngự vô địch, tiến thối như điện, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, điệp ra tại một chỗ, uy lực cực lớn. Cơ hồ vừa đối mặt, bên kia trận hình liền hỏng mất. Chỉ nghe thấy Vưu Tam công tử cao giọng hô quát, đánh a, đừng đánh mặt, đừng a. Rất nhanh liền thanh âm này cũng tịch diệt, dưới đất nằm một đống từng cái vô cùng thê thảm. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, một đem tinh hạch sa bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Hắn vừa lòng thỏa ý, chí đắc ý mãn, sâu cảm giác những năm này vất vả không có uổng phí, không uổng công hắn hết lòng hết sức tu cái này vạn binh quyết. Hắn thỏa mãn quét mắt chính mình chiến quả, giữa sân còn lại người chờ đều thấy choáng. Phùng Tứ Hải cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này mới bao lâu, cái này không hư lão ma tu thành âm ngư cảnh cũng liền được, sao có thể lợi hại thành dạng này? Đồng dạng là âm ngư cảnh, hắn sao có thể như vậy tú? Nhất chi độc tú. Điệu bộ này rõ ràng là cùng cảnh vô địch. Chẳng lẽ lại hắn tu ra cá vàng đây mà vẫn còn là người ư? Hiện tại mọi người có thể ngồi xuống, nghe ta nói rồi sao? Hứa Dịch ngậm cười nói, ba cái số còn không tìm được ghế dựa tử, chính mình cút ra ngoài. Hắn tiếng nói vừa dứt, đám người cuống quýt ngồi xuống. Có cái kia không có ghế dựa tử, ngạnh sinh sinh từ không trung điều một hệ nguyên tố, lâm thời làm đem ghế dựa tử. Liền ngay cả Vưu Tam công tử Tần Uy chờ một đám người, mặc dù từng cái đỉnh lấy một mặt máu ứ đọng sưng đỏ, cũng đều riêng phần mình đứng lên tại ghế dựa tử thượng tỏa. Cái này lúc bọn hắn đối với chính mình có thể giữ được tính mạng đã vạn phần hài lòng. Có truyền ngôn nói, không hư lão ma ra tay ác độc vô tình, xưa nay không lưu nhân chứng sống. Phùng Thất cùng hắn thủ hạ một đám người bi thảm tao ngộ, chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ không hư lão ma dĩ nhiên không có hạ tử thủ, Vưu Tam công tử quả thực hoài nghi mình có phải hay không trong mộng. Cái này lúc hắn cũng không dám lại làm ra đinh điểm gió thổi cỏ lay, để lão ma đổi chủ ý, vậy coi như vạn vạn không ổn. Vưu Tam công tử hạ tràng làm lòng người rét lạnh. Cảnh kiếm bình một đám người cũng triệt để uể oải. Vốn là bọn hắn ngầm hạ còn truyền lại ý niệm, nếu như lão ma khó đấu, có phải hay không thông chi các nhà gia chủ đến? Có thể cuộc diện này xem xét, gia chủ tới cũng là khó giải. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Cũng không phải là không có người nghĩ kế nói, mời vô lượng lão nhân rời núi, hoặc có thể triệt để thay đổi cuộc diện. Chủ ý này vừa ra tới, liền bị cái kia thông hiểu quyền biến tu sĩ bác bỏ. Cho ra giải thích cũng đủ để khiến người tin phục. Lúc trước, vô lượng lão nhân có thể bị Phùng Cẩn Bá mời được đi đối phó không hư lão ma, kia là bởi vì là không biết không hư lão ma bối cảnh, cho là chính là cái qua đường tội phạm. Bây giờ không hư lão ma bối cảnh, ai chẳng biết kia là đường đường Nam Cực Tông, phía sau cũng có dương ngư cảnh đại năng. Vô lượng lão nhân như thế nào sẽ vì một chút tài nguyên cho mình chọc hạ cái này như vậy phiền phức lớn? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 334 chương 594 phục tùng đợi mọi người ngồi xuống. Hứa Dịch đi đến Phùng Tứ Hải bên người. Phùng Tứ Hải còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Quản Chiêu một đem lôi dậy. Phùng Tứ Hải vội vàng tránh ra chủ tọa, mặt bên trên cười hì hì, trong lòng mắng lấy ngựa bán phê. Hứa Dịch vào chỗ, hướng đám người mỉm cười, tất cả mọi người đều bị lệch ánh mắt quá hãi được luống cuống. Chư vị không cần như thế. Trung Mỗ xuất thân huyền môn chính tông, như thật luận đứng lên, các vị mới là tà ma ngoại đạo. Trung Mỗ nghiêng người chư vị ở giữa, nên ta đứng ngồi không yên mới đúng. Chư vị cần gì phải làm bộ dáng như vậy? Hứa Dịch vui tươi hớn hở nói. Xông phá âm ngư cảnh, hắn tâm tính có biến hóa không nhỏ. Đổi lại dĩ vãng, Vưu Tam công tử, Tần Uy đám người này là quyết định không sống nổi. Không biết sao, hắn hiện tại sát tâm quả thật không có nặng như vậy. Thật tình không biết, hắn càng là vui tươi hớn hở ra vẻ thân thiết theo đám người, càng là trái tim băng giá khủng bố. Đạo lý rất đơn giản, mỉm cười ma dược vĩnh viễn so nghe răng trợn mắt ma dược càng đáng sợ. Hứa Dịch tự cho là hài hước, luôn là chưa thỏa mãn. Hắn cũng lười cách tân khuôn mặt, nói ngay vào điểm chính. Triệu tập chư vị là có như thế sự việc. Ta hiện tại tình hình kinh tế căng thẳng, quản chư vị mượn mấy đồng tiền hoa hoa. Lời này vừa nói ra, Phùng Tứ Hải mấy người mặt bên trên không có chút nào gợn sóng. Không hư lão ma tới đây, không phải là vì chuẩn bị cho tốt chỗ, chẳng lẽ lại là vì đi thân thăm bạn hay sao? Nghĩ cùng không hư lão ma cướp bóc thuyền rồng thời thủ đoạn, đám người thoáng an tâm. Chỉ cần không phải muốn tinh không giới, liền có thể thương lượng. Như thật là muốn tinh không giới, giống như cũng không có biện pháp gì. Vừa nghĩ đến đây, sinh lòng chán nản. Không phải số ít, Hứa Dịch nói, chư vị không cần như thế, ta xuất thân huyền môn chính tông. Quẹ, Cảnh Kiếm Bình sau lưng một vị áo trắng người béo nhìn không được, dĩ nhiên nôn mửa ra, dẫn tới đám người cuối cùng không nín được, đều hiện ra khó chịu biểu lộ đến. Không ít người ở trong lòng âm thầm năn nỉ, ngàn vạn đừng nói cái gì huyền môn chính tông, liền của ngài sở tác chỗ là toàn bộ hỗn loạn uyên hải còn chưa từng gặp cái thứ hai. Lão ma, chính là đám người đối với ngài nhất tinh chuẩn định vị. Cái này thao thiên ma diễm, há lại là chỉ là huyền môn chính tông bốn chữ liền có thể rửa sạch sẽ được rồi. Ta đều không chịu nổi. Ma đầu liền ma đầu, thay cái áo lót liền có thể biến người. Tranh thủ thời gian lấy đi. Tựa hồ trong lòng mọi người năn nỉ bị Hoang Mị nghe được, hắn nhìn không được oán trách lên tiếng. Hứa Dịch tự giác không thú vị, mở ra đơn giản thô bạo xáo lộ. Được rồi, cái khác cũng không nói, các ngươi bày nhà, mỗi tháng cho ta giao 300 huyền hoàng đan. Cái kia Vưu Tam, nhà các ngươi giao nộp 500. Cái này không có vấn đề a. Lời này vừa nói ra, đám người lại là chấn động. Ai đều cho là lão ma vừa mở miệng, không phải đào hạ đám người một lớp ra đến không thể. Lại không nghĩ rằng lại mở ra rộng như vậy tùng điều kiện. Trong chốc lát, toàn trường đầu tiên là tính mịch. Tiếp theo, các nhà dồn dập tỏ thái độ, biểu thì không có vấn đề. Một tháng mấy trăm huyền hoàng đan, đối với âm ngư cảnh tu sĩ mà nói, là bút mở rộng tiêu. Nhưng đối với một tổ chức đến nói, còn là có thể đủ tiếp chịu, cho dù là trường kỳ cung cấp, nghĩ một chút biện pháp, còn là có thể kiếm ra tới. 500 tại còn lại các nhà dồn dập tỏ thái độ về sau, Phùng Tứ Hải nói chuyện. Nhà chúng ta ra 500, ta đề nghị các nhà cũng đều thêm đến 500. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngậm. Ý niệm truyền lại như cuồng biển tụ triều, các phương giận mắng, cuồn cuộn hướng Phùng Tứ Hải phun tới. Phùng Tứ Hải không nhúc nhích chút nào, tiếp lấy nói, ý của ta là những này phần tử không hư huyên không cần trắng thu, có thể làm người trung gian, là chúng ta bảy nhà làm bảo đảm. Dựa theo hiện tại tuyến đường, các nhà cố thủ bản đồ, không cần tái khởi vô vị xung đột, Để hỗn loạn Uyên Hải khai phát có thể có đủ tự một chút. Kỳ thật. Cũng không cần Không Hư Huyên làm cái gì. Chỉ cần Không Hư Huyên lên tiếng. Chỉ bằng Không Hư Huyên cường đại uy hiếp. Ta nghĩ sẽ không có người không phục. Dạng này. Chúng ta bảy nhà cũng không đáng đem tinh lực đặt ở phòng bị các nhà thân bên trên. Kể từ đó. Há không tiện cho cả hai. Không sai. Phùng Huyên này nhỉ không tệ. Ta đồng ý. Ngày ngày phòng đến phòng đi. Tính kế tính tới tính lui. Thực sự quá hao phí tài nguyên. Có Không Hư lão. Tổ bảo đảm không thể thích hợp hơn. Trong chốc lát. Liền có bốn nhà tỏ thái độ. Tính bên trên Phùng Tứ Hải. Chính là năm nhà đồng ý. Duy chỉ có Vưu Tam công tử cùng Cảnh Kiếm Bình không nói lời nào. Sự thật bên trên. Bảy trong nhà vốn là hai nhà bọn họ cùng Phùng gia mạnh nhất. Hiện tại Phùng gia uể oải. Đúng là bọn họ sải bước tiến quân thời điểm. Bọn hắn tự nhiên không muốn an tại hiện trạng. Mà những nhà khác không có dã tâm lớn như vậy. Chỉ là ngại tại càng nhà cùng cảnh nhà uy thế. Chỉ có thể giữ im lặng. Bây giờ, Phùng Tứ Hải đưa ra ý kiến này. Sau này mình có thể không cần lo lắng càng nhà cùng cảnh nhà ăn mòn. Tuyệt đối là ý kiến hay. Thế nào? Vưu Tam. Lão Cảnh. Các ngươi cho là ta làm không được cái này. Người trung gian Hứa Dịch đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Hắn không có sư tử mở rộng miệng. Chính là sợ một miệng đem bảy nhà cắn chết. Bọn hắn mất kéo dài tạo huyết năng lực. Kỳ thật nghĩ lại. Hứa Dịch muốn tuyệt không ít. Một nhà một năm là 3.600. Bảy nhà chính là 20.000 năm. Mà lại đây là cái kéo dài quá trình. Bây giờ, Phùng Tứ Hải đề nghị. Hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Không ở chỗ làm bên trong người. Mà ở chỗ tăng lên cung cấp lượng máu. Mà lại cái số này là Phùng Tứ Hải đưa ra. Nói cách khác cái này rút máu lượng. Theo Phùng Tứ Hải là có thể duy trì. Bằng không thì hắn cũng không sẽ chủ động yêu cầu thêm lớn cung ứng. Đổi lấy hắn làm bên trong người. Mà có bốn nhà đều đồng ý. Chứng minh cái này cung cấp lượng máu là có thể kéo dài. Cứ như vậy, hắn liền nhất định phải ủng hộ Phùng Tứ Hải. Dựa theo cái số này xuống tới, một năm hắn liền có thể rút đến 42.000 huyền hoàng đan. Hắn xung kích cảnh giới nắm chắc càng lớn hơn. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch có thể bắt được hỗn loạn Uyên Hải bảy nhà thế lực lớn. Tuyệt không chỉ là hắn có áp đảo bọn hắn võ lực. Càng quan trọng hơn còn tại hắn có năng lực bắt đến cái này bảy nhà đội tàu. Khống chế bảy nhà mệnh mạch. Đổi lại người bên ngoài đến. Cho dù có thể đủ vũ lực áp phục. Cũng không có cách nào bắt lấy mệnh mạch. Mà chỉ dựa vào vũ lực áp phục. Là khó mà bền bỉ. To như vậy cái hỗn loạn Uyên Hải. Thật muốn ẩn nấp. Cũng không phải làm không được. Nhưng ẩn nấp đối với hắn Hứa Dịch vô hiệu. Bảy nhà chỉ có thể phục tùng. Đồng ý. Ta đồng ý. Trung Huyên yên tâm. Sau này cái này hỗn loạn Uyên Hải. Ai dám cùng Trung Huyên không qua được. Ta họ Vưu trước không đáp ứng. Mặc kệ như thế nào. Trung Huyên đối với ta mạng sống chi ăn. Ta cả đời đều khó mà quên được. Vưu Tam công tử vội vàng tỏ thái độ. Cả đời đều khó mà quên được là thật. Hắn cái này nửa đời tử liền số lúc này nguy hiểm nhất. Như thế mạo hiểm trải qua, làm sao có thể quên. Cho tới cảm ăn, vậy liền thuần là nói dối. Có thể Vưu Tam công tử biết. Cánh tay vặn bất quá bắp đùi. Hắn lại không nguyện ý Phùng Tứ Hải đề nghị. Nhưng Hứa Dịch đánh nhịp. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà lại hắn nghĩ thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận phân chia bản đồ quyền chủ đạo. Hắn cái này điểm tiểu tâm tư. Sao có thể giấu giếm được Hứa Dịch. Liền nghe hắn nói. Được rồi. Các ngươi các nhà liền theo hiện tại thế lực phân bố đi. Tứ Hải làm cái đồ ra. Mọi người nhìn. Không dị nghị. Liền lạc xanh chữ. Sau đó lại có không hài hòa người ta kích.